Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 Địa ngục tế đàn, cầu đặt mua, chương 226 Một đường đi tới xuyên qua liên miên đầm lầy. Lại lướt qua một mảnh ngăn trở gió cắt huyết chi rừng cây. Nguyên tiêu một hàng đã có thể lục tục gặp được bốn phương tám hướng tới rồi tham gia huân tước thí. Luyện ma quỷ. Không ít ma quỷ nhìn đến nguyên tiêu dưới thân địa ngục khuyển đều lộ ra ghen ghét ánh mắt, có thể. Kỵ thừa địa ngục khuyển, thuyết minh bản thân khoảng cách huân tước cũng chỉ kém một lần thí luyện trên bầu trời từng loạt con rơi không ngừng xoay quanh rơi xuống. Mỗi khi có ma quỷ ở cái này thời gian đi vào nơi này, đều sẽ có một con rơi xuống đáp xuống ở ma quỷ bả vai. Nguyên tiêu đầu vai lúc này đồng dạng đứng thẳng chỉ một quyền đầu lớn nhỏ con rơi, ngươi hảo. Ta là con rơi sử ma nhất tộc phúc khí, tiểu con rơi nâng lên một con cánh vẫy vẫy chào hỏi, phúc khí. Tên hay, nguyên tiêu bật cười nói, ngươi thật là một cái bác học hảo ma quỷ. Ta liền nói tên của ta thực hảo, tiểu con rơi phúc khí phát ra chói tai hưng phấn thét chói. Tai, nguyên tiêu hơi mỉm cười. Ma quỷ là xảo trá đại danh từ, hảo ma quỷ nhưng tuyệt đối không phải một loại khen ngợi, hảo ma quỷ. Người huyết cho ta nếm thử, tiểu con rơi phúc khí khóe miệng hiện lên một tia trong suốt đương. Nhiên, nguyên tiêu đầu ngón tay vỡ ra bắn lên một giọt huyết châu. Mấy ngày này khống chế ma quỷ con rối, hắn không thiếu dùng thủy linh cương khí tinh lọc thân thể này ma quỷ huyết mạch. Hiện giờ tuy rằng tại đẳng cấp thượng huyết mạch sẽ không tiến hóa, nhưng là ở thuần tịnh độ nâng lên thăng vài cái trình tự, con rơi sử ma yêu cầu hút huyết. Bản thân chính là đối với thí luyện tư cách một loại sàng chọn, ngươi đủ tư cách tiểu con rơi phúc. Khí xoay quanh ở giữa không trung gật đầu, một tiếng thét chói tai một cái hư ảo con rơi dấu vết khắc ở nguyên tiêu giữa mày, thông qua cái thứ. Nhất kiểm tra nguyên tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra, thu hồi địa ngục khuyển đi bộ về phía trước phương lâu đài. Đường kính 500 mễ khổng lồ lâu đài tọa lạc ở trong hồ. Hiện giờ còn không phải mùa mưa, một cái địa ngục tử tước lâu đài thế nhưng liền có tràn đầy một hồ. Nước ngọt, lâu đài cửa vệ binh nhìn đến nguyên tiêu giữa mày ấn ký. Lập tức đưa tới một cái tiểu ác ma nô lệ ở phía trước dẫn đường, ma quỷ. Ở trong địa ngục cũng không sẽ là một cái chiếm cứ số lượng ưu thế chủng tộc. Thậm chí đôi khi một tầng địa ngục vị diện bất quá mấy trăm vạn ma quỷ. Liền chủng tộc khác số lẻ đều không có. Nhưng là ma quỷ lại thật tại chiếm cứ nửa bên địa ngục cùng vực sâu ác ma nhất tộc thế lực. Ngang nhau, loại người này số cùng thực lực tương phản. Liền ở chỗ ma quỷ kia khủng bố khế ước năng lực, vô luận là đủ loại bẫy dập khế ước lừa gạt vẫn là cưỡng bách, dừng ở ma quỷ trong tay đều chỉ có trở thành khế ước nô lệ một cái kết cục. Chính là bằng vào vô cùng vô tận nô lệ đại quân. Ma quỷ mới có thể cùng quỷ tộc chia đều địa ngục. Liên tục cùng không đáy vực sâu triển khai vô số năm huyết chiến, một đường đi tới. Nguyên tiêu xấu hổ phát hiện chính mình đội ngũ chung nhân số là ít nhất, mặt khác tới tham gia huân. Tước thí luyện ma quỷ, mỗi một cái đều giống như khoe ra giống nhau. Tự thân liên quan tôi tớ quanh thân cơ hồ treo đầy rậm rạp phong ấn bài leng canh rung động. Tương đương với mỗi một cái ma quỷ đều mang theo một chi loại nhỏ quân đội. Cứ như vậy bọn họ trên người trống rỗng liền có vẻ phi thường chói mắt, chính là bởi vì loại này. Tương phản, liền cho bọn hắn dẫn đường tiểu ác ma đều cúi đầu không nói lời nào, đông vòng tây cuốn đến lâu đài. Bên cạnh một tòa tháp cao, tiểu ác ma trả thù tính ở tầng chót nhất mở ra một phòng ném xuống chìa khóa quay đầu liền đi. Nếu không phải biết bọn họ không thể nháo sự, hồng lụa đều khí thiếu chút nữa nhịn không được một chân dẫm chết cái này tiểu ác ma, nhịn một chút. Đi, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Hai ngày thời gian trong chớp mắt. Sáng sớm, trong không khí liền phi thường đột ngột xuất hiện một ít thủy nguyên tố phân tử, mưu đồ bí mật hai. Ngày nguyên tiêu mấy người, đẩy ra cửa phòng theo tế đàn triệu hoán đi hướng lâu đài trung tâm tế đàn quảng trường, đường kính. 10 mét chừng 3 tầng cao tế đàn, Lúc này mặt trên bậc lửa màu đen hừng hực ngọn lửa, mỗi một cái tới gần ma quỷ đều quỳ một gối trên mặt đất, chờ đợi địa ngục ý chí buông xuống tế đàn mở ra huyết tinh giết chóc thịnh yến. Dùng máu tươi cùng giết chóc lấy lòng địa ngục ý chí. Chung có một ngày trở thành nam tước dùng cũng đủ tế phẩm đổi lấy đến thuộc về chính mình địa ngục. Tế đàn oanh, địa ngục chi hỏa bốc lên. Trong ngọn lửa đi ra một người mặc màu đen áo bành tô ưu nhã trung niên nhân, mỗi một cái ma quỷ đều cúi đầu, bởi vì đứng ở bọn họ trước mặt chính là địa ngục tử tước tái địch. Truyền kỳ ma quỷ cùng truyền kỳ quỷ hút máu hậu đại. Ở chung quanh sở hữu tử tước chung đều ở vào cao nhất điểm. Thuộc về cái loại này nửa cái chân đã bước vào đồng thao cường giả, 123 người. Nhân số lại mất đi rất nhiều, tái địch tử tước ở tế đàn thượng dừng một chút tay phải gậy trống. Không vui nói, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở vào đột phá đồng thao bên cạnh. Đối với lãnh địa quản lý liền tơi rất nhiều. Không ít có tiềm lực ma quỷ đều bị lân cận lãnh địa địa ngục lĩnh chủ mượn sức đi. Liên tục vài thập niên tham gia thí luyện nhân số đã thẳng tắp giảm xuống, tới rồi hiện tại. Nếu lại giảm xuống hắn thậm chí sẽ được đến tước vị rơi chậm lại trừng phạt, bởi vậy dù cho hắn có hậu đài, lúc này đây cũng không thể không tự mình ra mặt biểu một cái tư thái. Địa ngục quý tộc trở thành đồng thao tước vị sẽ tự động tấn chức một bậc đạt tới bá tước. Hắn nhưng không nghĩ thật vất vả đột phá đồng thao kết quả tước vị một hàng một thăng. Trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đồng thao cấp địa ngục tử tước. Từ năm nay bắt đầu tái địch tử tước cất cao giọng nói. Chỉ cần là lấy được trước 10 tên thành tích, đều có thể tiến vào ta bảo khố mang đi giống nhau bảo vật. Nếu có thể bắt được đệ nhất danh, tác trực tiếp khen thưởng một cái địa ngục tế đàn. Hiện tại bắt đầu các ngươi tà ác hiến tế ong. Phía dưới một mảnh hỗn loạn, một ít ma quỷ thậm chí nhịn không được làm lơ tái địch tử tước khe khẽ nói nhỏ tái địch tử tước vừa. Lòng gật gật đầu, hắn muốn chính là loại này hiệu quả, tin tưởng lúc này đây sự tình thực mau sẽ truyền ra đi. Đến lúc đó tiếp theo tước vị thí luyện nhất định có thể hấp dẫn tới đại lượng ma quỷ tham gia. Đến lúc đó hắn liền có thể yên tâm bắt đầu cuối cùng đột phá ta trước tới, một cái ma quỷ mang. Theo năm cái người hầu đứng lên bước đi hướng địa ngục tế đàn, tái địch tử tước hơi hơi tránh ra. Hắn thực chờ mong này cái thứ nhất đi lên có bao nhiêu nội tình tà ác hiến tế. Là địa ngục tế đàn chính yếu tác dụng, chỉ cần là địa ngục ý chí cho rằng có giá trị đồ vật. Hiến tế cấp địa ngục ý chí đều có thể được đến cống hiến điểm. Sau đó ở một cái cực lớn đến khủng bố danh sách chung. Có thể dùng này đó cống hiến điểm đổi bất luận cái gì muốn đổi đồ vật, đương nhiên loại này tà ác hiến tế. Thông thường cống hiến điểm chỉ có hiến tế vật phẩm một nửa giá trị, đến nỗi mặt khác một nửa. Trong đó cố định bộ phận tích lũy lên thăng cấp địa ngục tế đàn. Dư lại tắc đều bị địa ngục ý chí giữ lại, làm cấp địa ngục quý tộc phát đủ loại phúc lợi. Bởi vậy tuy rằng hiến tế sẽ tổn thất một nửa tài phú lại không có địa ngục quý tộc sẽ luyến. Tiếc cái thứ nhất đi lên ma quỷ. Trên người treo một đám phong ấn bài nước chảy giống nhau đưa vào địa ngục chi hỏa, 2 phút sau. Địa ngục chi hỏa trở về một đoàn ngọn lửa lọt vào ma quỷ trong cơ thể, ma quỷ lập tức từ trong cơ thể bước ra trong ngọn lửa được đến vật phẩm triển lãm cấp những người khác xem siêu cô. Thể nhìn ra được tới, nguyên lai phong ấn bài bên trong phong ấn nô lệ cái gì chủng loại đều có. Mà hiện tại đổi trở về lại là thống nhất ác ma nô lệ. Như vậy tuy rằng số lượng giảm bớt một nửa, nhưng là tổng hợp chiến lược lại so với phía trước không chính hiệu quân còn muốn tăng lên rất nhiều, một đám ma quỷ sôi nổi tiến lên hiến tế. Sau đó đổi trở về cũng đủ số lượng bất đồng chủng tộc nô lệ, mang theo này đó nô lệ. Bọn họ mới có cũng đủ thực lực ở huân tước thí luyện mang về cũng đủ con mồi. Đến lúc đó mới có cũng đủ cống hiến điểm đổi thuộc về địa ngục quý tộc huân tước tước vị. Từ đây chân chính đi vào địa ngục tầng chót nhất quý tộc giai tầng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.